Phong Thần Châu, chương 763, chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh lại nói, cho nên tất thảy đều sẽ thay đổi. Ta vốn không định gọi ông dậy, nhưng năm đó ta đem hồn phách ông phong ấn trong rùa huyền minh kim giáp này, giúp ông sống sót, có lẽ giờ ta cũng nên gọi ông dậy. Dù sao, ta muốn khôi phục lại Thanh Vân Tông. Nếu đám đồ tử đô tôn kia của ông không chịu mở to mắt ra mà nhìn, hay là chọc tới ta, mà ta giết sạch bọn họ thì ông sẽ rất đau lòng. Lời này nói ra, thân thể ông già run lên, vội vàng nói, đại đế anh minh quyết đoán, những tên kia nếu như dám ngỗ nghịch đại đế, sẽ không cần người đích thân ra tay mà lão nô sẽ giết chết đám súc sinh bất hiếu kia trước. Ngủ say mấy vạn năm, giờ lòng dạ cũng độc ác quá đi. Tần Ninh cười nhạt nói, ta chỉ đề phòng bất chợt mà thôi. Dù gì những đồ tử đô tôn kia của ông cũng không biết gì. Ta sợ chúng tự cao quá lại khiến ta khó chịu. Không đâu, sẽ không đâu ạ, đại đế yên tâm. Bọn chúng mà dám thì lão nô nhất định sẽ chém không tha. Được, Tần Ninh lại nói, nếu đã tỉnh rồi thì quay lại đi. Mặc dù ta nói để ông lấy rùa huyền minh kim giáp làm vật chứa tủi thân ông, nhưng năm đó ta cũng không còn cách nào khác. Đại đế khách sáo quá, tiểu nhân trong lòng cảm kích vô cùng. Nếu không có đại đế trấn áp cái vật dưới phái của lão hủ thì phái của lão hủ nhất định đã sớm mai danh ẩn tích. Hiện giờ giữ được sự phồn hoa cũng là rất tuyệt vời. Thật sự cảm ơn đại đế đã giúp đỡ. Lão nô nhặt được cái mạng về đã là may mắn lắm rồi. Nghe vậy, Tần Ninh phất tay, ý bảo lão ta đứng dậy. Nhưng lão ta vẫn quỳ dưới mặt đất như cũ, không hề nhúc nhích. Tần Ninh không để ý, lại nói, bao nhiêu năm qua, mấy thứ dưới đất có chút gì chuyển động không? Hồi bẩm đại đế, không có ạ, ông già vội vàng nói. Có lẽ uy của đại đế năm đó đã khiến bọn chúng hồn phi phách tán. Mà nếu không có hoàng mới sinh ra, những tên đó cũng chẳng dám lộ diện. Không có sao, chấm, Tần Ninh từ từ nói. Xem ra Minh Nguyên không phải là bị mấy thứ đó giết chết. Cái chết của công tử Minh Nguyên có lẽ không liên quan đến mấy tông môn bên trong cửu U, có thể là đến từ đại lục khác. Ông già chậm rãi nói. Dù sao, ai cũng muốn có được cội nguồn của lục địa. Trái tim của cửu U chính là cội nguồn của cửu U đại lục. Là thứ bao nhiêu người mơ tưởng. Thú vị, Tần Ninh nói. Xem ra không chỉ có những kẻ đó lúc nào cũng nhớ nhung mà bên ngoài cũng có người mong mỏi. Đã tỉnh rồi thì giúp ta lừa đối mấy tên kia chút. Ai cũng coi ông là rùa thần hết rồi. Là thần bảo hộ của Thanh Vân Tông. Lão nô hiểu. Tần Ninh đứng trong bàn cờ. Thở dài. Thời gian thấm thoát. Mọi thứ đổi thay. Cách chương.